Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 571, chương 582, bánh xe vận mệnh liên tục xoay tròn. Nếu như không nhìn thi cuối kỳ thành tích, một cái Henjesu nghỉ hè đối với đại đa số học sinh tới nói chính là thiên đường. Coi như là xem thành tích, cũng chỉ là thống khổ một tuần. Da dày thịt béo ra hỏa nhắm mắt lại cũng là chịu nổi mà như là tư nhân cao trung bên trong. Phần lớn học sinh gia đình tình huống cũng không tệ. Một gặp nghỉ dài hạn sẽ đem con đưa đi bổ túc, dù cho là thành tích học tập bình thường cũng phải đưa đi bổ túc, có học hay không tri thức không trọng yếu. Dù sao nhường Tư Thục lão sư trông giữ, dù sao cũng hơn thả ở nhà mặc kệ. Hoặc là ở nghỉ dài hạn bên trong đi cùng cái gì hồ bằng cẩu hữu làm sằng làm bậy cường khóa bên. Trong không giảng bài, ở khóa ngoại có thù lao học bù hiện tượng đào quốc đồng dạng tồn tại. Đặc biệt là ở nông thôn trường công, có điều tư nhân trường học ắt phải tốt hơn nhiều. Gia trưởng hàng năm hoa nhiều như vậy học phí, không phải là vì để cho tư nhân trường học lão sư kiếm lại một phần khác tiền lương có tiềm năng lực liền có thể khóa ngoại bổ túc, mà như Sadamai như vậy, chỉ có thể dựa vào tự thân học tập thiên phú cùng nỗ lực lượng lớn nhân khẩu tài nguyên. Xưa nay không thiếu thiên tài, cũng không thiếu nỗ lực hình thiên tài, đứng đầu nhất mấy trường đại học cùng người bình thường không có quan hệ. Là thiên tài cùng thiên tài cạnh tranh gác đấu tràng gia đình. Nỗ lực, nói như vậy, vẫn là người trước so với người sau trọng yếu hơn nghỉ một tuần hạ xuống. Sadamai không có ở nghỉ hè bên trong cảm nhận được vui sướng. Trái lại trong óc nhét không ít tri thức, mỗi cái chương trình dạy đều có. Người khác còn ở học tập cao một nội dung, nàng cũng đã cầm Mizuno sách giáo khoa ở học tập cao hai tri thức. Dù sao nếu muốn thi đến danh môn đại học, lệch khoa không thể được, không thể không nói Mizuno là cái đại yêu quái a. Cao hai sách giáo khoa sạch sẽ lại như mới như thế, đừng động thế giới bên ngoài làm sao loạn xị bát. Nháo, đảo quốc thượng tầng lại là làm sao bận rộn. Sinh hoạt đối với Sadamai tới nói chính là làm công. Học tập, tiện thể lại ấn xuống trong lòng cây chanh tinh lúc ở nhà liền quét tước vệ sinh. Tiêu độc sạch sẽ. Ngoại trừ Mizuno gian phòng không tiến vào ở ngoài, chỉnh nhà trọ đều duy trì không nhiễm một hạt bụi sạch sẽ, nói đến chỉ là thuê phòng ốc. Nhưng ở Sadamai siêng năng làm việc dưới, cứ thế là có sinh hoạt khí tức, chỉ có điều nói đến muốn thực sự là phu thê cộng đồng sinh hoạt. Không nói những cái khác, ngày ngày nhìn mặt đơ mặt liền có thể khiến người ta hứng thú suy yếu. Có ở đây không? Có ở đây không? Có ở đây không? Xem tới điện thoại di động lên tin tức truyền đến. Sadamai từ dựa bàn nơi ngẩng đầu lên là Miyu. Ảnh chân dung là một con đần độn đầu chó. Thật phù hợp tính cách của nàng, ảnh chân dung lên chó này xem ra cùng khôn khéo tiểu quy hoàn toàn không phải một cái giống. Nói đến tiểu quy chó này, đúng hay không thông minh quá đáng? Sada không chỉ một lần từ nhỏ quy trong ánh mắt phát hiện nhân loại giống như linh động. Phảng phất lười chó trong thân thể sống nhờ một loài người linh hồn. Chỉ là bề ngoài xem ra là cẩu tử, nội bộ nói không chừng là cái hèn mọn đại thúc lấy trong nhà đại yêu quái bản lĩnh. Chuyện như vậy cũng không phải không có khả năng a. Nắm lấy một người linh hồn, sau khi một cái tát quạt tiến vào cẩu tử thân thể không? Không thể tiếp tục hướng phía dưới nghĩ, loại này ác độc sự tình là sẽ không làm, là làm không được. Xoa xoa chua xót con mắt, Sada đơn giản trả lời một câu, ở, ta cũng bị nguyền rủa. Không đầu không đuôi lời nói xem Misa đầu đầy dấu chấm hỏi sau khi nói xong lời này. Mihiu lại phát tới cái vẻ mặt sợ hãi, nhìn qua có chút buồn cười, nhưng nếu như nghĩ đến lấy Mihiu so với con chuột, Nezumi đều còn nhỏ hơn lá gan, nếu là thật nguyền rủa, e sợ đã sợ chui vào trong chăn run lẩy bẩy, vẫn là hai tay hai chân đồng thời kẹp ôm gối loại kia. Cái gì nguyền rủa? Mai một bên từ túi sách bên trong móc ra bài tập, một bên tranh thủ đánh chữ nguyền rủa, cái gì phần lớn đều là giả. Như là mấy ngày trước trang giấy sớm đã bị nàng tiện tay ném vào thùng rác, cho dù như vậy một tuần qua đi, không phải là sống rất tốt, ngược lại là nghi thần nghi quỷ. Trường kỳ tự mình tâm lý ám chỉ dưới, tinh thần của người ta trạng thái sẽ biến kém, bất chi bất giác hướng về nguyền rủa tới gần. Nói không chắc vẫn đúng là sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Không tin ngươi xem một chút tấm hình này. Chúng ta chịu đến cùng một người nguyền rủa a. Miyu truyền đến một tấm hình. Nhìn trong hình thư, Sada Mai nhíu mày lên, cùng tủ giày bên trong thư nguyền rủa dùng từ giống nhau như đúc. Chữ viết cũng là giống như đúc. Vừa nhìn chính là xuất từ cùng một người tác phẩm. Jun lập cập rồi, Mai, giúp một chút ta, là có người giết ta à, ta sẽ không liền chết như vậy đi, ngươi xem ta đã chết rồi sao? Phát ra như thế một tin tức qua đi, Sada Mai nhíu mày lên, cái kia Edogawa Mai, có thể hay không nhanh lên một chút đem phạm nhân bắt tới? Nói không chắc còn sẽ xuất hiện cái kế tiếp người bị hại. Ta suy nghĩ một chút, bánh xe vận mệnh liên tục xoay tròn. Nhường ta vĩnh viễn nhìn kỹ ngươi, phong thư này ngươi là làm sao thu được? Là ở ta ngày hôm nay lúc ra cửa, về nhà một lần lật lên bao liền phát hiện nhét vào vật này. Thật đáng sợ, nếu như chỉ là đơn thuần đem thư nguyền rủa gửi cho mình, cái kia Sada còn có thể đi hoài nghi hạ thân một bên bạn học, hoặc là các loại lung ta lung tung xung đột. Có điều nếu như đem Utahara Miyu liên lụy vào, đại biểu ký tín gia hỏa nhận biết mình hai người có như vậy cùng hai người mình đồng thời lên xung đột gia hỏa sao? Chính mình hai người lại không ở chung lớp, duy nhất gặp nhau người quen biết chính là Misa, vì lẽ đó chuyện này cùng Misa có quan hệ. Này thật giống cũng không đủ hợp lý, thực sự là cào nát đầu cũng không nghĩ ra được. A hơn nữa đáng sợ nhất chính là Miyu là sau khi ra cửa bị người đem thư nhét vào bao bên trong. Phạm nhân vẫn ở Miyu bên người, cũng hoặc là theo dõi Miyu, thừa dịp ra ngoài thời điểm nắm lấy cơ hội hướng Miyu ra tay chỗ tối kẻ địch. Nếu như chỉ đơn thuần nhét tin vẫn là việc nhỏ, sợ chính là thần không biết quỷ không hay theo dõi bên trong thật sự lạnh lùng hạ sát thủ. Có manh mối sao? Danh trinh thám duy nhất manh mối chính là thư, thông qua thư lên viết tay chữ viết để phán đoán, có thể chữ viết có cộng lông tác dụng, thông qua chính mình đi so sánh toàn trường nữ sinh sao? Hướng về lão sư báo cáo sau, nói không chắc sẽ hữu dụng, nhưng hiện tại là nghỉ hè thời gian, trường học phương diện sẽ có này tinh lực đến xử lý à? Hiện tại còn chỉ là dùng thư đe dọa. Utahara Miyu phát tới một đống tin tức, có thể thấy được tâm tình có cỡ nào khủng hoảng kích động. Bước kế tiếp liền muốn thăng cấp thành tứ chi xung đột. Nói không chắc đi ở trên đường sẽ bị dội axit sulfuric, hoặc là chế tạo tai nạn giao thông, mật thất giết người, giả tạo tự sát. Nhìn Miyu càng đánh càng kích động văn tự, Sada lập tức ngừng lại này não động thiếu nữ phát tán tính dòng suy nghĩ. Này dòng suy nghĩ rất chính xác, nhưng tiếp tục suy nghĩ xuống, Miyu chính mình liền muốn bị chính mình hù chết. Ngươi cho là cùng là nữ tử học sinh cấp 3 người, có thể làm ra ngươi nói sự tình sao? Nên không thể đi. An ủi Miyu, Sada nhăn khẩn lông mày, cắn chặt môi, lần này là nguy cơ lớn. Hai người đồng thời bị nhìn chằm chằm. Đúng rồi, nếu hai người chúng ta đều thu được thư nguyền rủa, cái kia Misa có thể hay không cũng có. Miyu truyền đến tính kiến thiết ý kiến, nhảy ra tư duy có lúc vẫn còn có chút tác dụng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo.